Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 102 Kiếp Tu Chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Trong đại sảnh nhà họ Diệp, Diệp Thiên, Hòa Lộng Ảnh, Diệp Tình cùng với Diệp Sơn đang tập trung lại, và cả Diệp Vân Tố cũng bị sự chấn động đánh thức nên ở cạnh. Cô ấy nhìn Diệp Thiên với vẻ tò mò cùng với sự vui mừng. Người anh họ đứng đầu thế giới cuối cùng cũng đã bước vào nhà họ Diệp. Cô ấy không biết vừa rồi xảy ra điều gì, nhưng nhìn thấy biểu cảm của Diệp Sơn và mấy người Diệp Thiên thì rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì lớn lắm. Cô ấy cũng chỉ biết im lặng, không dám lên tiếng. Tiểu Thiên, chuyện này cháu định thế nào? Diệp Sơn nhìn Diệp Thiên sau đó hỏi ý kiến của cậu. Đôi mắt Diệp Thiên lúc sáng lúc tắt, cậu không trả lời. Người thần bí này đột ngột xuất hiện đúng là vượt sức tưởng tượng của cậu. Với thực lực của người này, rõ ràng là đã vượt ra vương cấp, bị một kẻ mạnh như vậy để ý, khiến cậu cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Với thực lực hiện tại của cậu ấy, có thể ở thế cân bằng với người đàn ông này đã là một điều khó khăn. Nếu muốn chiến thắng thì đúng là đã khó càng thêm khó. Nếu như người này thật sự có ý đồ gì với Thi Tú Vân, cậu mà muốn ngăn lại thì cũng chỉ nắm chắc được 50%. Chuyện này tạm thời bỏ qua, mọi người tiếp tục làm việc của mình. Nghe giọng điệu của người này thì có vẻ nhưng không phải là nhằm vào nhà họ Diệp, mà một người rất thân với mẹ nên có lẽ sẽ không gây ra điều gì bất lợi cho mẹ. Nhưng thật sự không hiểu, rốt cuộc tại sao người này lại ẩn nấp ở nhà họ Diệp? Lẽ nào đang chờ đợi điều gì sao? Người đàn ông thần bí khiến Diệp Thiên không khỏi cảm thán. Người này chỉ nhìn là nhận ra ngay cậu là con trai của Thi Tú Vân, rồi chỉ cần dựa vào khí tức là có thể đã biết rõ mọi điều. Cậu có cảm giác người này không cùng thế giới với bọn họ, mà tới từ một thế giới kinh khủng hơn. Tạm thời không quan tâm, Diệp Tinh gật đầu. Thực lực của cậu ta kém ra Diệp Thiên, đến cả Diệp Thiên còn không ngăn được người đàn ông thần bí, thì cho dù cậu ta có muốn ngăn cản cũng bất lực. Mọi chuyện chỉ có thể để cho Diệp Thiên kiểm soát đại cục mà thôi. Diệp Thiên đứng dậy dưới sự quan sát của đám đông, đôi mắt cậu ánh lên vẻ kiên quyết. Từ ngày hôm nay, anh sẽ thường xuyên ở nhà họ Diệp. Cậu đã hạ quyết tâm, nhất định phải tùy cơ ứng biến thì mới có thể ứng phó được với thủ đoạn của người đàn ông thần bí kia. Tuyệt kỹ mà cậu sáng tạo có sức sát thương cực mạnh. Chỉ cần cậu hoàn thiện chiêu thức này thì có thể vượt qua sự phá hoại của vương cấp và cân bằng với người đàn ông kia. Chiêu này được gọi là Trần Vũ Tiệt Thiền Kiếm. Trong quá trình Diệp Thiền tạo ra Phệ Thiền Cửu Chuyển thì từng dùng thứ này làm nền tảng, nên cậu có sự cảm ngộ rất lớn đối với những võ kỹ mà có lực sát thương cực mạnh. Chỉ có điều trước giờ chưa bắt đầu tu luyện mà thôi. Những võ kỹ này đều tồn tại trong đầu của cậu, và Trần Vũ Tiệt Thiền Kiếm là một trong số đó. Cái gọi là Trần Vũ Tiệt Thiền Kiếm là dùng sức mạnh của Trần Vũ ẩn trong Phệ Thiền Huyền Khí tập trung vào phi kiếm mà cơ thể luyện chế, đạt tới mức bao trùm trời đất và là phá hủy sinh khí. Một kiếm xuất ra đủ để tạo ra lực phá hoại 10 trái hỏa tiễn, có thể san bằng một cái sân bóng đá. Và dù có là vương cấp thì cậu cũng đủ tự tin có thể dùng sức mạnh này để so đấu với họ. Tới khi tu luyện được Trần Vũ Tiệt Thiền Kiếm thật sự thì điều kiện tiên quyết chính là luyện phi kiếm, điều mà chỉ tồn tại trong thần thoại tiên nhân kia. Thấy Diệp Thiên rơi vào trầm mặc, Hoa Lộng Ảnh cảm thấy kỳ lạ. Anh Thiên, anh đang nghĩ gì vậy? Nghĩ đối sách của chuyện này sao? Diệp Thiên nhèo mắt đứng dậy. Anh sẽ xử lý chuyện đó. Mọi người vẫn như thường ngày, không cần phải để ý quá tới người đàn ông thần bí đó. Với thực lực của người đó thì sẽ không làm khó bất kỳ ai của nhà họ Diệp đâu. Câu nói của Diệp Thiền là nói cho mấy người Diệp Sơn và Diệp Tinh. Vừa dứt lời thì cậu đã đưa Hoa Lộng Ảnh rời khỏi nhà họ Diệp. Diệp Sơn và Diệp Tinh vẫn đứng ngây trong đại sảnh im lặng. Bên ngoài khuôn viên nhà họ Diệp, Hoa Lộng Ảnh ôm cánh tay Diệp Thiền nói với giọng nghiêm túc. Anh Thiên, anh có nắm chắc về chuyện này không? Diệp Thiên nghiêng đầu cười thản nhiên. Không cần lo lắng. Tu vi của người đàn ông đó mặc dù mạnh hơn anh, nhưng tu vi là tu vi, sức chiến đấu là sức chiến đấu. Nếu như người đó thực sự gây bất lợi cho anh thì đương nhiên anh sẽ có cách kìm kẹp ông ta. Chỉ có điều lúc này anh cần một chút thời gian để chuẩn bị, ít nhất là một tuần. Anh cần tu luyện một tuyệt kỹ, một tuyệt kỹ có thể khiến ông ta bị thương nặng. Hoa Lộng Ảnh dao động đôi mắt, mang theo vẻ kinh ngạc. Tuyệt kỹ sao? Thực lực của Diệp Thiên lúc này đã đạt tới mức hàng đầu thiên hạ. Khắp thế giới, cậu gặp cực ít địch thủ, để ngay cả Diệp Thiên đều nghiêm túc nói phải luyện tập tuyệt kỹ, thì chỉ nghĩ thôi cũng khiến cô cảm thấy đáng sợ. Uy lực đó rõ ràng đã vượt ra khỏi nhận thức của cô. Diệp Thiên đưa Hoa Lộng Ảnh tới biệt thự nhỏ Hoa. Hai người dừng trước cổng. Diệp Thiên khẽ ôm Hoa Lộng Ảnh và tỏ ra áy náy. Lộng Ảnh, gần đây anh đi Trung Đông, gặp mật tàng thần linh của phương Tây, nên lần này về muốn ở cạnh em. Nào ngờ lại xảy ra biến cố như vậy, có lẽ anh lại phải rời đi một đoạn thời gian rồi. Hoa Lộng Ảnh ôm lấy Diệp Thiên khẽ lắc đầu. Không sao, thực lực của một người càng lớn thì trách nhiệm càng nhiều. Đây mới là Diệp Thiên mà em yêu. Chuyện này liên quan tới sự an nguy của cô. Anh yên tâm làm việc. Em đâu phải là cô gái mới yêu lần đầu. Em sẽ đợi anh. Hoa Lộng Ảnh rất hiểu chuyện, khiến cho Diệp Thiên cảm thấy thật ấm áp. Cậu hôn nhẹ nhàng lên trán cô. Khi hai người tạm biệt, đôi mắt của Diệp Thiên ánh lên quyết tâm, và sau đó ánh lên tia lạnh giá. Trần Vũ Tiệt Thiền Kiếm, xem ra từ lúc mày xuất hiện rồi. Diệp Thiên không quay về ký túc xá của trường học, mà tới tập đoàn Lăng Thiên tìm Ngô Quảng Phú. Giúp tôi thu thập thông tin. Những thông tin liên quan tới kiếm cổ đều thu thập hết cho tôi. Tôi cần dùng. Bên trong một căn phòng trên đỉnh tòa nhà Lăng Thiên. Trên đỉnh tòa nhà Lăng Thiên, Diệp Thiên ngồi dựa ghế sofa và ra lệnh cho Ngô Quảng Phú. Cần tìm kiếm cổ là vì một trong những nguyên liệu cần dùng để luyện chân vũ tiệt thiền kiếm chính là phối kiếm. Cái gọi là lò phôi kiếm chính là kiếm bay chưa được hoàn thiện hình thành. Những phôi kiếm này có tính đàn hồi cao. Diệp Thiên có thể dựa vào yêu cầu của mình để cải tạo lợi chúng thành vũ khí có lực sát thương cực mạnh mà mình muốn. Thế nhưng phôi kiếm chỉ có ở thời đại luyện khí đã dần biến mất nên rất khó tìm. Chỉ có một vài môn phái cổ xưa là còn, hoặc là những khu di tích ở nơi hoang sơ thì may ra có thể tìm được. Thế giới rộng lớn, Diệp Thiên cần dựa vào mạng lưới tình báo của tập đoàn Lăng Thiên thu thập thông tin thì cậu mới có thể biết được phôi kiếm đầu tiên. Vâng, chủ tịch, tôi sẽ dặn dò người làm ngay. Ngô Quảng Phú gật đầu, lập tức gọi điện thoại dặn dò công việc. Trong lúc đó Diệp Thiên không hề rời đi và chỉ dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, Ngô Quảng Phú đưa máy tính đến trước mặt Diệp Thiên. Một đoạn thông tin liên quan tới kiếm cổ đã xuất hiện trên màn hình. Chủ tịch, hầu như thông tin gần đây liên quan tới kiếm cổ đều nằm ở đây. Mời chủ tịch xem qua. Diệp Thiên thản nhiên gật đầu, đôi mắt nhìn vào những dòng thông tin này. Đầu óc chuyển động liên tục. Sau khi tiếp nhận toàn bộ kiến thức đạt tới mức một lần đọc là 10 dòng chữ, thì chưa tới 10 phút sau, cậu đã hoàn thành đoạn tin tức. Hàng trăm dòng và cuối cùng ánh mắt cậu khựng lại ở một dòng duy nhất. Đấu giá của thế giới ngầm sao? Diệp Thiền nhào mắt. Đoạn thông tin này do một quản lý chợ đen thế giới ngầm đề cập. Theo như những gì viết ở đây thì một thanh kiếm cổ không còn nguyên vẹn được bán đấu giá ở thế giới ngầm, thời gian là 2 ngày sau. Địa điểm của những nơi bán đấu giá này không phải ở đâu khác mà chính là ở Lư Thành, tỉnh Xuyên. Anh có hiểu về khu vực đấu giá này không? Diệp Thiền gặp máy tính, quay qua hỏi Ngô Quảng Phú. Ngô Quảng Phú là bá chủ của Lư Thành nên đương nhiên nắm rõ nơi đây như lòng bàn tay. Thế nhưng nhắc tới chợ đêm của thế giới ngầm thì anh ta lại lắc đầu. Chủ tịch, liên quan tới đấu giá ở đây thì thật sự tôi không biết nhiều. Mặc dù đấu giá nằm nhiều ở Lư Thành, nhưng người kiểm soát lại là một đám những nhân vật thần bí, không biết được thân phận thật sự của bọn họ. Tôi chỉ biết những người làm nghề đấu giá phải là những người có giá trị hàng tỷ tệ thì mới có đủ tư cách gia nhập. Hơn nữa, những người tiếp đón trong đó là những nhân vật đặc biệt, phần lớn đều giống như chủ tịch, là người giỏi võ. Thú vị. Diệp Thiên cảm thấy nghề đấu giá này xem ra dành cho người luyện võ. Những thứ đấu giá vì thế mà cũng đều là những thứ có liên quan tới võ thuật. Kiếm cổ mà trên này đề cập tới chắc tới 8-9 phần là đặc biệt, và rất có khả năng chính là phôi kiếm mà Diệp Thiền cần tìm. Bất luận đây có phải là phối kiếm hay không, thì cậu cũng cần đi một chuyến. Luyện chế chân vũ tiệt thiên kiếm là điều bắt buộc. Nghĩ tới việc bản thân đứng số một thế giới, cậu bỗng cảm thấy cảm thán. Dù cậu có đứng vào hàng ngũ võ đạo hay thiết lập nền tập đoàn Lăng Thiên, thì mọi điều đều bắt đầu từ vùng đất Lư Thành. Đặt vé máy bay giúp tôi, ngày mai tôi bay tới Lư Thành. Đã hơn một năm trôi qua, cuối cùng cậu lại đặt chân tới Lư Thành một lần nữa, trở về nơi bắt đầu của chính mình. Ngô Quảng Phú nghe thấy vậy thì lập tức sắp xếp đặt vé máy bay hạng thương gia từ thủ đô tới Lư Thành cho Diệp Thiên. Đúng lúc này điện thoại của cậu chợt đổ chuông, chính là Tiêu Văn Nguyệt mà cậu đã lâu không gặp. Ánh mắt Diệp Thiên vô cùng điềm đạm, cậu nghe máy. Diệp Thiên, là anh à? Đầu dây bên kia vọng tới giọng nói của Tiêu Văn Nguyệt. Là tôi, Diệp Thiên thản nhiên trả lời. Tôi còn tưởng anh sẽ không nghe máy cơ. Hôm nay tôi đã gặp Bành Lượng ở cổng sau của Đại học Hoa Thanh, mới biết là anh đã về thủ đô rồi. Diệp Thiên không có biểu cảm gì, vẫn nói với vẻ điềm nhiên. Muộn thế này rồi tìm tôi có việc gì không? Đầu dây bên kia Tiêu Văn Nguyệt khẽ rơi vào im lặng rồi mới lên tiếng. Là thế này, ngày mai là ngày quốc khánh cuối cùng, vừa là ngày kỷ niệm thành lập trăm năm Tam Trung Lư Thành. Nhà trường mời học sinh tốt nghiệp quay về trường tham gia, tôi muốn hỏi anh có bằng lòng đi cùng không? Diệp Thiên nghe thấy biểu cảm trở nên kỳ lạ. Kỷ niệm trường Tam Trung sao? Kỷ niệm trường Tam Trung sao? Diệp Thiên khẽ thay đổi ánh mắt, biểu cảm trở nên kỳ lạ. Nói tới Tam Trung của Lư Thành thì cậu có vài phần hoài niệm. Dù sao thì đó cũng là ngôi trường đầu tiên mà cậu bước vào sau 10 năm trải qua sống chết, được gọi là xuất phát điểm của 10 năm sau đó. Ở đó, cậu đã quen Bành Lượng, Tiêu Văn Nguyệt. Dù vui hay buồn thì đều là những gì đã từng trải qua. Nghe thấy lễ kỷ niệm trường Tam Trung, cậu im lặng một lúc rồi bỗng cảm thấy buồn cười. Mặc dù cậu chưa tới 20 tuổi, nhưng những người giao du với cậu bây giờ đều là những nhân vật tung hoành khắp thiên hạ, những kẻ kỳ quái đã sống chết trăm năm. Đối với cậu mà nói, những học sinh cấp 3 kia hoặc những học sinh cùng tốt nghiệp niên khóa với cậu chẳng khác gì những đứa trẻ con. Cậu làm gì có thời gian rảnh mà tham gia hoạt động chúc mừng trường cùng đám bạn nhỏ, huống hồ dù cậu có đồng ý đi thì với thân phận địa vị hiện tại của cậu, quay về trường rõ ràng là không thích hợp cho lắm. Thấy Diệp Thiền rơi vào im lặng, Tiêu Văn Nguyệt ở đầu dây bên kia khẽ thở dài. Tôi biết là anh không chịu đi mà, tôi gọi điện cũng chỉ là muốn thử thôi, mang theo chút hy vọng. Quả nhiên tôi đã đoán đúng rồi. Với thân phận và địa vị hiện tại của anh, tầm mắt đã vươn ra tầm quốc tế, làm gì còn quan tâm tới hoạt động kỷ niệm của trường học chứ. Giọng điệu của Tiêu Văn Nguyệt chứa đựng sự chế nhạo. Cô ấy đúng là hạ quyết tâm cả đời này theo đuổi Diệp Thiên, có chết cũng không hối tiếc. Nhưng đúng là có đôi khi cô ấy cũng cảm thấy bàng hoàng và bất lực. Diệp Thiên đã đi quá xa, quá cao rồi, tới mức khiến cô ấy không thể với tới được nữa. Nhìn Diệp Thiên từng bước đi lên đỉnh vinh quang, còn cô ấy vẫn là một sinh viên vườn trường, cùng lắm là làm cán bộ hoặc quản lý sinh viên. Khoảng cách này thật không còn gì để nói. Diệp Thiên càng trở nên to lớn thì cô càng cảm thấy mình bé nhỏ như hạt cát. Lễ kỷ niệm lần này, trường học mời bọn họ, những học sinh ưu tú từng tốt nghiệp tới tham gia. Người đầu tiên mà cô ấy nghĩ tới chính là Diệp Thiên, hy vọng Diệp Thiên cũng có thể xuất hiện trong buổi lễ kỷ niệm này. Nhưng sự im lặng của Diệp Thiên khiến cô ấy lập tức bừng tỉnh. Diệp Thiên không giống như bọn họ, sớm đã ở tít trên cao và là đế vương bất bại cao vời vợi. Thôi bỏ đi, lễ kỷ niệm tôi đi cùng Tinh Tinh, anh không tới được thì tới khi đó chúng tôi sẽ chụp hình gửi cho anh xem. Tiêu Văn Nguyệt điều chỉnh lại cảm xúc, giọng nói nhẹ và nhanh hơn nhiều, nhưng vẫn không giấu nổi sự thất vọng. Anh nghỉ sớm đi, không làm phiền anh nữa, ngày mai tôi còn phải lên máy bay nữa. Cô ấy vừa nói vừa định tắt máy thì Diệp Thiên đột nhiên lên tiếng. Ngày mai phải không? Tiêu Văn Nguyệt nghe thấy vậy thì giọng nói trở nên hào hứng. Đúng, là ngày mai. Anh có thời gian không? Diệp Thiên sờ mũi rồi mới trả lời. Tôi không chắc có thể tới được không? Nếu như ngày mai có thời gian thì tôi sẽ tới xem sao. Tiêu Văn Nguyệt ở đầu dây bên kia ngồi bật dậy khỏi giường, rõ ràng là cô ấy hết sức vui mừng. Cô ấy biết Diệp Thiên nói như vậy thì tới 8-9 phần là sẽ xuất hiện. Đây chính là sự hào phóng lớn nhất của Diệp Thiên rồi. Được, tôi và Tinh Tinh là một trong những đại biểu của buổi lễ kỷ niệm này. Ngày mai chúng tôi tới đó sắp xếp vị trí khách mời cho anh trước. Tới khi đó anh chỉ cần tới là được. Diệp Thiên không phủ nhận, chỉ ừ một tiếng rồi lập tức tắt máy. Bên trong ký túc xá của Đại học Thủ đô, Tiêu Văn Nguyệt vừa tắt điện thoại, cảm thấy buồn ngủ thì bỗng nhiên trở nên vô cùng hào hứng. Cô ấy nhanh chóng gọi điện cho Lý Tình Tình và cố gắng đè giọng của mình xuống. Tình Tình biết không, có một nhân vật cực kỳ quan trọng ngày mai chịu đi tham gia lễ kỷ niệm với chúng ta đấy. Là Diệp Thiên, anh ấy trở về thủ đô rồi. Anh ấy nói ngày mai nếu có thời gian thì sẽ tới Tam Trung. Không phải chứ? Giọng của Lý Tinh Tinh cũng vô cùng ngạc nhiên. Anh ấy sẽ tham gia lễ kỷ niệm sao? Trong mắt Lý Tinh Tinh, Diệp Thiên chính là rồng thần trên trời. Một nhân vật tung hoành khắp thiên hạ, một thần thoại như vậy lại chịu bước chân về trường cấp 3, khiến cô ta cảm thấy không dám tin. Hai cô gái nói chuyện vô cùng rôm rả không ngớt, còn Diệp Thiên thì đã ngủ trên ghế của căn phòng trên đỉnh tập đoàn Lăng Thiên mất rồi. Một đêm trôi qua, ngày hôm sau 10 giờ rưỡi, Diệp Thiên đáp máy bay đi tới Lư Thành của Tỉnh Xuyên. Trên đường đi, Diệp Thiên chẳng buồn quan tâm tới việc có một cô tiếp viên trêu đùa mình. 3 tiếng sau, máy bay đã đáp xuống sân bay Lư Thành. Đặt chân lên Lư Thành, Diệp Thiên nhìn sân bay một lượt, cảm thấy thật thân quen và đầy hoài niệm. Nơi đây là trạm đầu tiên trong hành trình nổi danh khắp thiên hạ của cậu. Thoát cái đã 1-5 năm, cuối cùng thì cậu cũng đã quay trở lại nơi đây. Không biết là Di Hà thế nào rồi? Từ khi Diệp Thiên đạp nhà họ Phùng ở Quý Thành tìm kiếm và sau khi hủy hôn ước miễn cưỡng với Kỳ Nhược Tuyết thì cậu cũng không có liên hệ với Hà Tuệ Mẫn. Chỉ có Tiêu Văn Nguyệt là gặp mấy lần. Còn về việc Hà Tuệ Mẫn sống như thế nào thì cậu không biết nhiều. Hà Tuệ Mẫn chính là một ân nhân mà Diệp Thiên kính trọng. Cậu thầm hạ quyết tâm sau khi tới khu vực đấu giá mua vài món đồ thì sẽ tới biệt thự số 1 thăm Hà Tuệ Mẫn. Rời khỏi sân bay, Diệp Thiên lên chiếc xe chuyên biệt mà Ngô Quảng Phú đã sắp xếp cho cậu. Người lái xe chính là Tâm Phúc của Ngô Quảng Phú. Từ khi Ngô Quảng Phú rời khỏi Lư Thành làm việc cho tập đoàn Lăng Thiên thì toàn bộ thế giới ngầm của Tỉnh Xuyên Ngô Quảng Phú giao lại cho con trai Ngô Lăng Hiền quản lý, đảm nhiệm người phát ngôn. Nhưng thực ra quyền lực nắm phía trên có đều do A Hổ đích thân giám sát. A Hổ của hiện tại có thể nói là đứng đầu thế giới ngầm Tỉnh Xuyên. Địa vị thân phận của anh ta đã khác hoàn toàn trước đây. Cho dù là các chủ tịch của các doanh nghiệp, khi gặp anh ta thì cũng phải khách sáo mời trà và gọi một tiếng anh Hổ. Mặc dù địa vị của A Hổ cao, nhưng lúc này vẫn diễn vai taxi của Diệp Thiên với vẻ cẩn trọng, trong dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ khi càng đứng trên cao thì anh ta mới càng hiểu được sự đáng sợ của Diệp Thiên. Lái xe cho Diệp Thiên không những anh ta không hề phàn nàn mà còn cảm thấy biết ơn, thật chỉ muốn lúc nào cũng có thể ở bên cạnh Diệp Thiên. Chủ tịch, chúng ta đi đâu trước ạ? A Hồ vừa lái xe vừa cung kính hỏi Diệp Thiên. Tới thẳng khách sạn Hạo Nguyên. Với thông tin tình báo đáng tin cậy mà Ngô Quảng Phú thu thập được thì địa điểm của buổi đấu giá ngày mai chính là ở một căn hầm được xây dựng đặc biệt tại khách sạn Hạo Nguyên. Khách sạn Hạo Nguyên có lịch sử gần 100 năm ở Lư Thành. Nghe nói khách sạn này có từ thời cuối của nhà Thành, được gọi là nhà khách Hạo Nguyên. Cái tên này kéo dài hàng trăm năm cho tới đầu thế kỷ 20, cùng với việc kinh doanh nhà hàng khách sạn ngày một phát triển thì mới đổi tên thành khách sạn Hạo Nguyên. Luận về lai lịch thì khách sạn Hạo Nguyên chắc chắn dẫn đầu trong mười mấy khách sạn ở Lư Thành, không thể so sánh được. Thế nhưng luận về danh tiếng thì khách sạn này dường như chẳng có tiếng tăm gì, thậm chí còn không bằng những khách sạn mới xây dựng, không hề có sự tuyên truyền hay độ hot. Vậy mà hàng trăm năm qua, khách sạn Hạo Nguyên vẫn đứng đó không hề bị sụp đổ. Lúc này bên trong khách sạn Hạo Nguyên, hai người thanh niên mặc vest đang cùng bước ra ngoài với vẻ mặt không vui vẻ cho lắm. Người phụ trách của khách sạn Hạo Nguyên đúng là quá đáng. Có nói thế nào cũng không chịu cho chúng ta bước vào. Tôi còn bỏ ra 100 triệu tệ đổ vào để chơi một trận tới bến cờ đấy. Người thanh niên mặc âu phục màu xanh nhạt nghiến răng đầy bất mãn, sau đó nhìn qua người thanh niên bên cạnh trầm giọng. Thần Quang, hay là ngày mai chúng ta lại tới một chuyến. Nếu người phụ trách khách sạn vẫn không đồng ý cho chúng ta nhập cổ phần thì chúng ta sẽ sử dụng sức ảnh hưởng của 5 khách sạn dưới trướng chúng ta cùng chen ép để xem bọn họ có dám không đồng ý nữa hay không. Người thanh niên bên cạnh đứng ưỡn ngực, khuôn mặt đầy tuấn tú, không phải ai khác mà chính là Sở Thần Quang, người trước đó có va chạm với Diệp Thiên. Hơn một năm trôi qua, cậu ta đã rút khỏi giới đào hoa, đôi mắt đã bớt đi vài phần toàn tính và dốc nổi, tăng thêm sự điềm tĩnh từng trải. Nghe người thanh niên kia nói vậy thì Sở Thần Quang rơi vào im lặng, cậu ta phất tay. Anh Lưu, chuyện này chúng ta tạm thời không vội, cần có kế hoạch lâu dài. Khách sạn Hạo Nguyên nhìn lạc hậu, tồi tàn, thiết bị và điều kiện đều không bằng các khách sạn khác, thậm chí còn không bằng cả khách sạn 2 sao. Nhưng hàng trăm năm qua vẫn tồn tại, rõ ràng là sau lưng có một sự chống lưng cực lớn về tiền bạc và lai lịch. Trước khi hiểu rõ tình hình thì không được làm cản. Người thanh niên mặc dù trông vô cùng kiêu ngạo, nhưng đối với Sở Thần Quang thì cậu ta lại hết mực nghe lời. Dù không cam tâm nhưng cậu ta cũng gật đầu. Hai người đi ra cửa khách sạn, đúng lúc này một chiếc xe limousine chậm rãi tiến vào. Từ vị trí tay trái, người tài xế bước xuống mở cửa ghế sau. Một người thanh niên đĩnh đạc bước xuống khiến hai người Sở Thần Quang chú ý. Chỉ nhìn một lần mà Sở Thần Quang đã rơi vào im lặng, toàn bộ sự điềm tĩnh của cậu ta bỗng trở nên vô hình. Cậu ta co giật ra mặt, đồng tử co lại với vẻ không dám tin. Là Diệp Thiên, sao cậu ta lại ở Lư Thành chứ? Gương mặt Sở Thần Quang chấn động, thời khắc nhìn thấy bóng người trẻ tuổi ấy, cậu ta lập tức đứng sững tại chỗ, vẻ mặt đầy sợ hãi. Sao cậu ta lại về Lư Thành rồi? Sau cơn kinh hãi, cậu ta lộ ra vẻ mặt sợ hãi và không thể tin. Cậu ta vốn cho rằng người này đã rời xa cuộc sống của cậu ta, cả đời sẽ không phải gặp lại người đó nữa, ám ảnh trong lòng cũng có thể tan biến. Nhưng bây giờ, cơn ác mộng của cậu ta, nhân vật mà cậu ta dùng cả đời cũng không thể vượt qua ấy, đang đứng ở trước cửa khách sạn. Anh Thần Quang, anh sao vậy? Anh biết thanh niên đó à? Thanh niên họ Lưu ở cạnh thấy vậy thì tò mò hỏi. Mặc dù cậu ta đang hỏi vì Diệp Thiên, nhưng trên mặt lại có vẻ không cho là vậy. Diệp Thiên ngồi trên xe Jet Lincoln Limousine đến khách sạn Hạo Nguyên. Rõ ràng tài sản của cậu không hề nhỏ, nhưng với cậu ta mà nói thì không có gì đáng kinh ngạc. Tuy rằng xe Lincoln là một trong những siêu xe cấp triệu tệ, nhưng không hề hiếm lạ gì. Trong gara của nhà cậu ta có đến 3 chiếc như vậy. Ngày thường lúc rảnh rỗi, cậu ta sẽ bảo tài xế lái xe đưa cậu ta ra ngoại ô Lư Thành hóng gió ngắm cảnh, vô cùng bình thường. Cậu ta chỉ hơi tò mò về thân phận của Diệp Thiên. Dù sao ở một thành phố hạng 2 như Lư Thành, cậu ta hầu như đều quen biết hết những gia đình có thể lái được xe Lincoln. Nhưng trong số con cháu của họ lại không có nhân vật này. Sở Tân Quang không trả lời, cậu ta ngẩn người đứng trước cửa khách sạn, có xung động muốn chạy trốn. Nhưng hai chân lại giống như bị đổ trì, không thể xê dịch mảy may. Cậu ta chỉ đành nhìn bóng dáng thẳng tắp ở phía trước chậm rãi đi tới, càng lúc càng rút ngắn khoảng cách với cậu ta. Thanh niên bước xuống khỏi xe Lincoln chính là Diệp Thiên. A Hồ đã đưa cậu đến thẳng khách sạn Hạo Nguyên. Cậu nhìn một vòng khách sạn Hạo Nguyên chỉ một cái liếc mắt, trong lòng đã cảm ứng, khóe miệng nhếch lên nụ cười đầy hứng thú. Thú vị, không ngờ Lư Thành còn có một nơi như vậy. Tôi ở Lư Thành ít nhất cũng nửa năm nhưng lại chưa bao giờ nghe nói tới. Mặc dù trước kia Diệp Thiên học ở trường Tam Trung Lư Thành, nhưng là hay chạy đông chạy tây bởi vì chuyện của Đường Môn và Tẩy Tùy Đan mà buôn bà khắp nơi. Thời gian ở lại Lư Thành rất ngắn, hiểu biết về Lư Thành đã ít lại càng ít. Chủ tịch, bây giờ chúng ta vào trong không? A Hồ đứng khom lưng ở bên cạnh, cẩn thận hỏi. Anh không cần đi theo tôi, quay về đi, chuyện tiếp theo tôi sẽ tự xử lý. Diệp Thiên xua tay hời hợt nói. A Hồ nghe vậy không dám thừa lời, lập tức gật đầu tuân lệnh. Nếu cậu có cần gì thì cứ việc dặn bảo, tôi đi trước, không quấy rầy cậu nữa. Nói xong A Hồ khom lưng chào Diệp Thiên, sau đó mới lên xe rời đi. Diệp Thiên thọng một tay trong túi quần, liếc nhìn bảng hiệu chữ vàng của khách sạn Hạo Nguyên, chỉ vài bước chân đã đi đến cổng khách sạn. Hai người thanh niên đang đứng nơi cửa, một trong hai đang ngơ ngẩn xuất thần, mắt nhìn chằm chằm cậu. Bản thân Diệp Thiên lại không biểu lộ gì, giống như cậu ta chỉ là không khí, đi lướt qua cậu ta. Lúc Diệp Thiên đi ngang qua Sở Thần Quang, siết chặt nắm đấm, toàn thân run rẩy kịch liệt, vừa sợ vừa không cam lòng. Thời gian trôi qua, Doanh nghiệp, nhà cậu ta phát triển, trong lòng cậu ta vẫn luôn nhớ tới kẻ tình địch là Diệp Thiên này. Cậu ta cũng từng nghĩ chỉ cần đợi đến khi cậu ta có đủ sức mạnh, nhất định sẽ cạnh tranh với Diệp Thiên lần nữa. Nhưng càng đứng ở trên cao, cậu ta biết được sự tích của Diệp Thiên càng nhiều. Cuối cùng cậu ta đã hoàn toàn từ bỏ việc cạnh tranh với Diệp Thiên. Cậu ta hiểu rõ mình không thể so sánh với một người đàn ông như vậy. Nhưng dù là thế, trong lòng cậu ta vẫn ôm một chút mơ mộng. Cậu ta cảm thấy Diệp Thiên vẫn nhớ tới mình, vẫn xem cậu ta là kẻ địch. Khi gặp lại, dù không đối đầu gay gắt, nhưng ít nhất Diệp Thiên cũng sẽ nhìn thẳng vào cậu ta, chứng minh hai người từng đối đầu trực diện. Nhưng cậu ta đã lầm, trong mắt Diệp Thiên chỉ có một mảnh hư vô, hoàn toàn không chút chứa chút gì về cậu ta. Cậu ta giống như một thằng hề đợi người giàu có trên thế giới chú ý đến. Cuối cùng Diệp Thiên lại không nhìn cậu ta lấy một cái, hoàn toàn phớt lờ cậu ta. Cảm nhận được sự biến hóa trong cảm xúc của Giờ Thần Quang, thanh niên nhà họ Lưu ở bên cạnh càng thấy nghi hoặc. Anh Thần Quang, anh sao thế? Có phải anh từng có khúc mắc với thằng nhóc đó không? Cậu ta không cố ý để thấp giọng, hơn nữa không hề kiêng dè nhìn thẳng vào lưng Diệp Thiên. Nghe cậu ta nói, Giờ Thần Quang lại chấn động, sợ đến nỗi mặt xám ngắt, vội vàng kéo cậu ta lại. Anh Lưu, đừng nói bậy bạ. Tôi không có ân oán gì với cậu ta, chúng ta mau đi thôi. Thanh niên họ Lưu không biết Diệp Thiên, nhưng Giờ Thần Quang thì hiểu rõ sự đáng sợ của Diệp Thiên. Nếu cậu thật sự quay lại tính toán với bọn họ, thì dù hôm nay người đứng đầu Tỉnh Xuyên có đến đây, e rằng cũng chưa chắc bảo vệ được bọn họ. Đây là ma vương nắm quyền sinh sát trong tay, những người bình thường làm kinh doanh như bọn họ không thể chọc vào được. Sao lại căng thẳng vậy? Giờ Thần Quang tỏ ra sợ hãi, nhưng thanh niên nhà họ Lưu lại không thay đổi sắc mặt, ngược lại đẩy tay Giờ Thần Quang ra. Tôi nhớ ra rồi, trước kia trong một lần uống rượu, anh có nhắc tới anh và con gái chủ tịch Tiếu Lâm của tập đoàn Phi Ngư từng là thành bài trúc mã, nhưng sau đó vì một kẻ tình địch mà cuối cùng hai người không thể đến với nhau. Chẳng lẽ tình địch mà anh nói là thằng nhóc đó? Đương nhiên cậu ta đang chỉ Diệp Thiên, giọng điệu có vẻ kiêu ngạo, rõ ràng không coi Diệp Thiên. Nhà họ Lưu là gia tộc thương nghiệp mới nổi ở Lư Thành, mặc dù chỉ mới đến Lư Thành nửa năm, nhưng đằng sau nhà họ Lưu lại có công ty bất động sản đích quý trong chuỗi mắt xích toàn quốc chống lưng, thế lực mạnh, tài sản phong phú. Ở Lư Thành, ngoài một vài người bọn họ kinh kỵ ra thì hầu như không ai cản nổi bọn họ. Xưa này bọn họ đều không xem trọng doanh nghiệp địa phương. 99% người nổi tiếng giàu có ở Lư Thành hầu như đều có hợp tác làm ăn với nhà họ Lưu, quan hệ hợp tác bền vững, do đó mà tạo thành tính cách tự cao tự đại của thanh niên họ Lưu này. Cậu ta vừa nói vừa chuẩn bị tiến lên, muốn đuổi theo Diệp Thiên, ra mặt thay cho Sở Thần Quang. Sở Thần Quang chỉ muốn tát chết thằng ngốc này, nhưng nghĩ tới quan hệ hợp tác của hai nhà, cậu ta vẫn kìm nén lửa giận, kéo thanh niên họ Lưu lại. Anh Lưu, bình tĩnh. Anh bình tĩnh lại đi. Cậu ta đúng là tình địch của tôi, nhưng đối mặt với cậu ta, tôi chịu thua, thua tâm phục khẩu phục. Chuyện đó đã qua rồi, anh đừng kích động tới chọc giận cậu ta. Trên khắp Tỉnh Xuyên, thậm chí là cả Hoa Hạ hay toàn thế giới, cũng không có ai có thể động chạm vào cậu ta. Thanh niên họ Lưu nghe vậy đầy vẻ nghi ngờ và không tin. Anh Thần Quang, anh không đùa đấy chứ? Trên cả Hoa Hạ không ai động chạm vào cậu ta được à? Hình như anh đánh giá cao cậu ta quá rồi nhỉ? Lẽ nào cậu ta là người của mấy gia tộc ở thủ đô? Sở Thần Quang nhìn chằm chằm bóng lưng của Diệp Thiên, phát hiện dường như cậu không chú ý đến bọn họ, hơn nữa càng đi càng xa mới nhỏ giọng nói. Anh Lưu, tôi không đùa với anh. Chúng ta không động vào người đó được đâu. Vừa rồi anh cũng nhìn thấy tài xế lái xe của cậu ta rồi đấy. Lẽ nào anh không nhận ra đó là ai sao? Thanh niên họ Lưu cảm thấy mờ mịt, hơi tò mò hỏi. Đúng rồi, tôi cũng cảm thấy tài xế lái xe Lincoln vừa rồi rất quen mắt, nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu cả. Chẳng lẽ là người quen? Sở Thần Quang tỏ vẻ nghiêm trọng, khẽ lắc đầu. Đó không phải là người quen gì cả. Đó là anh Hổ, nhân vật số 1 của thế giới ngầm Tỉnh Xuyên, người đại diện duy nhất của thế giới ngầm Tỉnh Xuyên sau khi Ngô Quảng Phú, Từ Uyên Đình, Lâm Thiên Nam rời đi. Anh Hổ. Nghe đến cái tên này, con người trong mắt của thanh niên họ Lưu lập tức co rụt, vẻ mặt sợ hãi. Thanh niên họ Lưu ngẩn ra tại chỗ, một câu cũng không nói nên lời, vẻ kiêu căng ngông cuồng trước kia đều thu lại hết. Anh Hổ là ai? Đó là nhân vật rất quan trọng mà ngay cả bố cậu ta đến Lư Thành cũng phải đích thân đi mời tiệc. tiếp đãi như khách tiếp. Anh ta thống lĩnh cả thế giới ngầm Tỉnh Xuyên. Gần như 99% ngành giải trí ở Tỉnh Xuyên đều bị anh ta lũng đoạn do một mình anh ta quản lý. Cậu ta nhìn thấy A Hổ cũng phải cung kính gọi một tiếng chú Hổ, không dám tiếp đãi chậm trễ chút nào. Nghĩ đến đây, cậu ta quay lại sang Diệp Thiên. Sự khinh thường trong mắt không còn nữa, ngược lại là vẻ nghiêm trọng và chấn động. Với thân phận của A Hổ mà lại đích thân lái xe cho Diệp Thiên đảm nhiệm tài xế cung kính như vậy, vậy thì thân phận địa vị của Diệp Thiên còn cao đến mức nào? Anh Thần Quang, anh không đùa chứ? Anh thật sự không nhìn lầm tài xế kia là anh Hổ chứ? Một lúc lâu sau, cậu ta mới hoàn hồn lại, nuốt nước bọt, nhưng vẫn có vẻ nghi ngờ nhìn về phía Sở Thần Quang. Sở Thần Quang nhắm mắt lại, nhìn thấy Diệp Thiên đã đi xa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, buồn bã nói: sao tôi lại nhìn lầm được, đó là anh Hổ mà. Sau khi những nhân vật hàng đầu như Ngô Quảng Phú rời khỏi Tỉnh Xuyên, anh Hổ đã giương cao lá cờ ở thế giới ngầm Tỉnh Xuyên. Nhưng ngay cả anh ta khi đối mặt với người đó cũng phải nghe theo giám giáp, chờ sai bảo. Lúc trước khi cậu ta hùng cứ Tỉnh Xuyên, anh Hổ vẫn chỉ là một trong những cấp dưới của Ngô Quảng Phú mà thôi. Thanh niên họ Lưu càng nghe càng thấy sợ hãi, không nhịn được hỏi: rốt cuộc thanh niên kia là ai? Sở Tân Quang hít sâu một hơi, thốt ra ba chữ: Diệp Tiên Sinh. Thanh niên họ Lưu nghe được thì hóa đá tại chỗ, cảm giác sợ hãi truyền từ đầu tới chân lan ra khắp toàn thân. Cậu ta cảm thấy may mắn vì Sở Thần Quang đã kéo cậu ta lại, không để cậu ta hành động lỗ mãng, nếu không thì dù bố cậu ta có ở đây cũng không cứu được cậu ta. Diệp Tiên Sinh ở Tỉnh Xuyên đó là một đoạn thần thoại vô địch ở Tỉnh Xuyên, một truyền thuyết không thể so sánh. Cậu ta không ngờ hôm nay mình lại cùng nhân vật chấn động như vậy gặp nhau ở nơi này. Diệp Thiên đặt một tay trong túi quần, đi thẳng về phía trước đến quầy lễ tân của khách sạn Hạo Nguyên. Lúc cậu vừa xuống xe thì đã nhìn thấy Sở Thần Quang, nhưng cậu chỉ liếc mắt rồi thôi, không để Sở Thần Quang vào trong mắt nữa. Đối với cậu mà nói, Sở Thần Quang chỉ là phù du trên mặt đất, không có cả tư cách để cậu rũ mắt nhìn. Chuyện trước kia đã qua, chỉ cần Sở Thần Quang không ngu ngốc đến chọc giận cậu, đương nhiên cậu sẽ không quan tâm đến cậu ta. Đến quầy lễ tân của khách sạn, Diệp Thiên liếc nhìn quanh, dường như đang quan sát gì đó. Lúc này cô gái tiếp đón khách ở quầy lễ tân đã chú ý đến Diệp Thiên, mỉm cười hỏi: chào anh, xin hỏi anh thuê phòng hay dùng bữa? Khách sạn Hạo Nguyên là khách sạn tập trung nhà hàng, nghỉ lại, giải trí vào một thể. Mặc dù quy mô không bằng những khách sạn khác, nhưng cũng không tính là thua kém. Lễ tân ở đây đều được đào tạo chuyên nghiệp, trình độ phục vụ và tố chất cực cao. Diệp Thiên xoay cổ hoạt động một chút, mỉm cười không trả lời ngay. Chỉ thấy cậu nắm bàn tay lại, ghế sofa bằng da thật hơn 100 cân ở bên cạnh đột nhiên lao ngang tới, chặn lối vào đại sảnh của khách sạn. Diệp Thiên ngây ngang ngồi xuống, vắt chéo hai chân, bộ dạng bất cần đời. Tôi không đến thuê phòng, cũng không đến dùng bữa. Nói với tầng lớp quản lý của khách sạn các người, tôi đến để tìm bọn họ. Buổi đấu giá ngầm ngày mai, tôi muốn một vé vào trong. Cậu không dông dài, nói thẳng vào vấn đề. Nói xong cậu dựa vào ghế sofa, nhắm mắt dưỡng thần, thoải mái cực kỳ. Buổi đấu giá ngầm. Lễ tân nhìn thấy một mình Diệp Thiên đã chặn đường của cả đại sảnh khách sạn lại. Trong mắt lóe lên vẻ không vui. Nhưng nghe Diệp Thiên nhắc tới buổi đấu giá, cô ta lập tức trở nên mơ hồ. Cô ta chưa từng nghe qua buổi đấu giá ngầm gì đó. Bảo vệ xung quanh đã rục dịch chuẩn bị xông lên. Lễ tân vẫn nhẫn nại nói với Diệp Thiên: xin lỗi anh, khách sạn chúng tôi xưa nay chỉ cung cấp phòng ở và ăn uống. Còn buổi đấu giá gì đó mà anh nói, chỗ chúng tôi chưa bao giờ tổ chức. Có lẽ anh tìm nhầm chỗ rồi. Diệp Thiên không động đậy, vẫn nhắm mắt. Cô có biết chuyện buổi đấu giá ngầm hay không? Không quan trọng. Cô chỉ cần thông báo cho tầng quản lý của khách sạn, bảo họ đến gặp tôi là được. Diệp Thiên nói, sang mặt của Lễ Tần lập tức xa xầm. Cô ta làm việc ở khách sạn Hạo Nguyên gần nửa năm, chưa bao giờ gặp người nào hỏi về buổi đấu giá ngầm giống Diệp Thiên. Càng không có ai ngông cuồng kéo ghế sofa, chặn ngang đại sảnh khách sạn như vậy. Cô ta đã xem Diệp Thiên như kẻ phá hoại rồi. Cô ta lùi về sau mấy bước, chuẩn bị ra hiệu cho bảo vệ tiến lên, đuổi Diệp Thiên ra ngoài. Đúng lúc đó một giọng nói ngọt ngào như âm thanh của tự nhiên chợt vang lên. Chuyện gì vậy? Mọi người đồng loạt quay đầu lại, sau đó ánh mắt của hầu hết tất cả mọi người đều dồn hết về một chỗ, nhìn sững sờ. Diệp Thiền cũng mở mắt ra nghiêng đầu nhìn. Nơi thang máy một bóng dáng cao gầy xinh đẹp đang chậm rãi đi tới. Gương mặt cô ta không trang điểm, đẹp tự nhiên, da rẻ trắng như tuyết. Đường cong cơ thể tinh xảo là lướt, hiện ra vóc dáng ma quỷ, toát ra sức quyến rũ vô hạn của phụ nữ, khiến người ta tiến vào một cảnh giới tuyệt đẹp, vô số người dừng chân ngoái nhìn. Đặc biệt là mỗi một biểu cảm của cô ta, đôi mắt đan phượng như oán giận, tự hồ có thể hút hồn người khác. Đây là báu vật tuyệt sắc hiếm có trên thế gian. Đôi chân thon dài thẳng tắp, chỉ vài bước đã đến trước quầy lễ tân. Cô ta nhìn quanh một vòng, đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra, lập tức quay sang Diệp Thiên. Chào anh, tôi là quản lý khách sạn, không biết anh có cần giúp gì không? Nếu anh có gì bất mãn về cách phục vụ của khách sạn chúng tôi, thì có thể nói ra, chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện. Nhưng anh có thể rời bước sang bên cạnh trước không? Anh chặn đường ở đây đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người khách khác. Cách cô ta nói rất thỏa đáng đúng mực, giọng điệu của một người quản lý tiêu chuẩn, kết hợp với vẻ đẹp trời sinh của cô ta, hầu như sẽ không có đàn ông nào từ chối. Nếu là người khác thì lúc này đã bị hút hồn từ lâu, nói gì nghe nấy. Cô gái xinh đẹp cũng đầy tự tin, cho rằng Diệp Thiên sẽ ngoan ngoãn làm theo. Nhưng khi cô ta nhìn sang cậu lần nữa thì lại đón nhận một ánh mắt vô cùng lạnh nhạt. Diệp Thiên nhìn chằm chằm cô ta, trong mắt không có bất kỳ dục vọng và tán thán nào, có vẻ tĩnh lặng như nước, thản nhiên cất tiếng. Một người cuối cấp chỉ tồn võ thuật, với thực lực của cô, có lẽ cũng đã chạm được đến tầng lớp lãnh đạo của khách sạn này. Nếu cô có thể làm chủ, thì bây giờ tôi có thể bàn bạc với cô. Nếu cô không thể làm chủ, thì gọi cấp trên của cô đến đây đi, không cần ở đây lãng phí thời gian. Nghe cậu nói như vậy, cô gái tái mặt, tỏ ra không thể tin nổi. Cô ta có thực lực cuối cấp chí tôn, võ thuật hơn người, hơn nữa vừa mới đột phá không lâu. Ở giới võ thuật hòa hạ, cô ta cũng có sức chiến đấu thuộc đội ngũ thứ nhất trên bề nổi. Nhưng Diệp Thiên nói một câu đã chỉ rõ tu vi của cô ta, giống như nhìn thấu mọi thứ. Cô ta vô cùng kinh ngạc, người mắt bỗng co lại. Các hạ là... Cô ta cảm thấy Diệp Thiên không đơn giản, thế nên đã dùng tới kinh ngữ của giới võ thuật. Diệp Thiên mở rộng hai tay đặt trên ghế sofa, rồi tư thế cực kỳ thoải mái nở nụ cười. Nói ra danh hiệu cũng tốt, có lẽ chuyện sẽ đơn giản hơn một chút. Nói với cấp trên của cô, Diệp Lăng Thiên tôi đến rồi, bảo bọn họ ra đây gặp tôi. Cậu vừa dứt lời, đôi mắt của cô gái xinh đẹp lại cứng đờ. Báo cáo cấp trên, Diệp Lăng Thiên tôi đến rồi, bảo bọn họ ra gặp tôi. Một câu này của Diệp Thiên giống như một quả bom, lập tức khiến cô gái xinh đẹp sửng sốt. Đôi mắt cô ta cứng đờ đứng ngơ ngẩn tại chỗ một lúc lâu mới định thần lại. Diệp Lăng Thiên. Cô ta nhìn Diệp Thiên chăm chú, sắc mặt thay đổi liên tục, gần như không dám tin nổi. Diệp Lăng Thiên, cậu thanh niên trước mặt trông có vẻ kiêu ngạo ương ngạnh, lại có phần non nớt này, lại chính là cao thủ tuyệt thế cao cao tại thượng, khuấy động thế giới điên đảo sao? Tuy rằng cô ta không muốn tin, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Diệp Thiên bình tĩnh thản nhiên, cùng với khí thế kiểu người đè ép người khác, không sợ gì kia, cô ta không thể không tin. Lại nói trên thế giới hiện nay, ngoại trừ bản thân đế vương bất bại, thì lại có người nào dám lấy danh Diệp Lăng Thiên chứ? Nếu Diệp Thiên không phải là vô cùng mạnh mẽ, thì sao có thể chỉ một câu đã vạch trần mức độ tu vi của cô ta chứ? Anh thật là Diệp đế vương sao? Gương mặt cô gái đã không còn vẻ kiêu ngạo, chợt trở nên nghiêm trọng, giọng điệu cũng thay đổi lập tức trở nên tôn kính. Tên Diệp Lăng Thiên của tôi nghĩ có lẽ không ai dám mạo danh cả. Diệp Thiên không e ngại, khẽ cười thành tiếng, sau đó tay cậu chợt chụp lấy trên không. Một ly mojito trên khay nhân viên phục vụ như bị một lực nào đó kéo đến, lơ lửng ở trên không trung. Cuối cùng rơi vào tay Diệp Thiên. Gọi cấp trên của cô đến đi, một chí tôn võ thuật vẫn không đủ tư cách nói chuyện với tôi. Giọng điệu của Diệp Thiên bình tĩnh nhưng khí thế lại vô cùng cao ngạo, trấn áp toàn diện. Cách không lấy vậy. Đôi mắt cô gái lại càng thẳng. Với tu vi hiện tại của cô ta cũng có thể làm được chuyện cách không lấy vật, phóng hòa phi lá. Nhưng chẳng qua đó chỉ là cách nói tương đối, nhiều lắm cô ta cũng chỉ có thể lấy được đồ vật nho nhỏ trong khoảng cách 10 trượng mà thôi. Nhưng nhân viên phục vụ bưng khay kia lại ở khu sân ngoài của quán rượu, cách Diệp Thiên ít nhất cũng 50 trượng. Nhưng Diệp Thiên lại tiện tay ra một chiều, ly rượu giống như có sinh mệnh, tự động bay vào trong tay Diệp Thiên, vô cùng chính xác. Tu vi như vậy vượt quá sức tưởng tượng. Hợp nhất môn, Lư Tĩnh Tuyết bái kiến Diệp Đế Vương. Cô gái nhìn thấy vậy không còn do dự, trước mắt mọi người xung quanh lập tức cúi người khom lưng với Diệp Thiên. Cô gái xinh đẹp trên sân khấu và các bảo vệ xung quanh ai ai cũng sợ hãi, không dám tin vào mắt mình. Quản lý Lư bình thường cao cao tại thượng, vô cùng kiêu ngạo, nghiễm nhiên là khí thế người phụ nữ mạnh mẽ, mà hôm nay cô ta lại khom người cúi chào một cậu thanh niên còn nhỏ hơn cô ta vài tuổi. Cậu thanh niên trông kiêu căng ngang ngược này rốt cuộc lai lịch thế nào? Không chỉ vậy, cảnh tượng này còn bị Lý Thần Quang và cậu thanh niên họ Lưu, còn bị Sở Thần Quang và thanh niên họ Lưu ở phía xa nhìn thấy rõ ràng. Ánh mắt hai người đều ngạc nhiên, trong lòng chấn động tột cùng. Nhất là cậu thanh niên họ Lưu, cho dù Sở Thần Quang kể rõ sự tích của Diệp Thiên như thế nào thì cũng không so được với việc tự mình thấy mà kinh ngạc. Trước đó hai người bọn họ đã đem theo 100 triệu tiền vốn đến khách sạn tìm người đàm phán. Người thương thảo với bọn họ chính là Lư Tĩnh Tuyết. Lư Tĩnh Tuyết xinh đẹp tuyệt trần, nhưng làm việc lại mạnh mẽ, thủ đoạn lão luyện, ngay cả hai người bọn họ cũng cảm thấy khó đối phó, cuối cùng lại bị đóng cửa tiễn khách. Nhưng bây giờ, thái độ Lư Tĩnh Tuyết đối với Diệp Thiên lại thay đổi 180 độ. Đây chính là uy lực của cậu Diệp ở tỉnh Xuyên sao? Thanh niên họ Lưu hít sâu một hơi, càng lúc càng kinh sợ Diệp Thiên hơn. Hợp nhất môn. Ánh mắt Diệp Thiên khẽ động. Đối với môn phái này, cậu không biết nhiều, nhưng hiện tại cao thủ võ đạo thế giới trỗi dậy, có rất nhiều tông phái truyền thừa xa xưa, cũng từ đó xuất thế. Cậu không biết, rõ cũng là bình thường. Cậu liếc nhìn Lư Tĩnh Tuyết, khẽ khoác tay. Không cần phiền phức như vậy, tôi muốn gặp là người chịu trách nhiệm chính ở đây. Lần này Lư Tĩnh Tuyết không hề dài dòng, chỉ gật đầu, sau đó thông báo cho toàn bộ nhân viên bảo vệ phong tỏa toàn bộ lối vào của quán rượu, không cho người nào ra vào nữa. Khách đã vào từ đầu cũng bị ngăn lại ở ngoài sảnh lớn. Toàn bộ sảnh lớn lập tức trở thành khu dành riêng cho Diệp Thiên. Cậu buồn tẻ dựa vào ghế sofa chờ đợi. Nhân viên lễ tân lúc trước âm thầm đánh giá cậu, gương mặt chợt dao động, ánh mắt tò mò quan sát. Lư Tĩnh Tuyết đi thang máy lập tức đến lầu cao nhất của khách sạn. Trong một phòng họp, hơn 10 người đàn ông mặc đồ vest đang ngồi vây quanh nhau, tựa như đang trao đổi gì đó. Buổi đấu giá ngầm lần này cơ bản số người đã quyết định, vật phẩm đấu giá cũng đã sắp xếp thỏa đáng. 8 giờ rưỡi tối mai buổi đấu giá sẽ bắt đầu đúng giờ. Người trung niên mặt chữ điền ngồi vị trí trung tâm nghiêm chỉnh, giọng nói có lực tựa như tiếng chuông. Trăm năm nay hợp nhân môn nhà họ Lư chúng ta vẫn luôn duy trì truyền thống này. Mặc dù trong thế giới hiện tại vì rất nhiều nguyên nhân đặc thù, cao thủ trỗi dậy, sóng ngầm mãnh liệt, nhưng nhà họ Lư chúng ta truyền thống trăm năm không thể bị mất. Buổi đấu giá lần này gần như các cao thủ đến từ năm châu bốn biển Hòa Hạ đều hội tụ, trong đó không thiếu nhiều cao thủ cảnh giới siêu phàm, thậm chí còn có vài vị vương cấp trăm năm trước cũng đến. Chúng tôi chắc chắn phải làm thật trang trọng hành tráng, không thể để anh hùng thiên hạ cười chê vào đầu nhà họ Lư trăm năm của chúng ta. Ông ta vừa lên tiếng, gần như toàn bộ phòng họp đều coi ông ta là chủ trì, những người khác không hề phản bác, đều gật đầu phụ họa. Nói đúng lắm. Một người đàn ông nho nhã bên cạnh lúc này lại lên tiếng. Nhà họ Lư chúng ta tồn tại từ thời Mạt Thành, truyền thừa hơn 200 năm, vẫn luôn chiếm giữ Lư Thành, đã giữ biểu hiệu Hạo Nguyên đến tận bây giờ. Đó chính là tâm huyết của tiền bối nhà họ Lư. Mặc dù buổi đấu giá lần này cao thủ như mày, rất nhiều cao thủ đến đây, chúng ta cũng phải duy trì quyền kiểm soát, không thể để buổi đấu giá xảy ra chút sai sót nào. Nếu chút chuyện nhỏ này cũng làm không tốt, còn phải cần ông cụ ra tay khống chế cục diện. Những vãn bối nhà họ Lư chúng ta cũng quá vô năng rồi. Mọi người trong phòng họp đều gật đầu. Hai người này là nhân vật dẫn đầu thế hệ này của nhà họ Lư. Cho dù là kinh doanh khách sạn bên ngoài hay là giao tiếp và giao lưu bên với giới võ đạo bên trong đều làm rất chu đáo vẹn toàn, khiến người ta tin phục. Hay là giao tiếp và giao lưu với bên ngoài giới võ đạo bên trong đều làm rất chu đáo vẹn toàn, khiến người ta tin phục. Ngay khi mọi người vốn thảo luận chi tiết về buổi đấu giá ngầm này thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Mọi người đồng loạt quay đầu có chút bực mình. Nhìn thấy Lư Tĩnh Tuyết đi vào, người trung niên mặt chữ điền mới dịu sắc mặt, nhưng có chút của trách nói: Tịnh Tuyết, các vị chú bác đều đang họp ở đây, sao chưa gõ cửa mà đã đi vào rồi, có chuyện gì sao? Những người khác cùng hiếu kỳ nhìn qua, bọn họ đều biết rất rõ năng lực của Tịnh Tuyết. Vừa mới 20 tuổi đã là cao thủ mạnh nhất thế hệ trẻ đời này của nhà họ Lư, tu vi đạt đến chí tôn võ thuật. Hơn nữa thủ đoạn và năng lực trong việc kinh doanh lại càng khiến rất nhiều tiền bối của nhà họ Lư cũng cảm thấy tự ti. Trước giờ Lư Tịnh Tuyết làm việc đều gọn gàng đâu ra đó, bình tĩnh trấn định. Nhưng hôm nay vẻ mặt lại có chút lo lắng, bọn họ đều biết chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Lư Tịnh Tuyết đi vào phòng họp, đầu tiên là khẽ khom người xin lỗi với mọi người, sau đó nghiêm giọng nói: Làm phiền các vị chú bác, quả thực rất xin lỗi, nhưng chuyện này không thể chậm trễ. Ở đại sảnh có một vị khách đến, cháu không tiếp đãi được, các vị chú bác e rằng cũng không thể nói chuyện với anh ta. Cháu nghĩ chúng ta nên gọi cụ tổ ra. Mọi người trong phòng nghe vậy sắc mặt bất giác hoảng sợ. Người trung niên một chữ đầu tiên là Lư Phượng Húc, là cha ruột của Lư Tịnh Tuyết. Ông ta khẽ nhắm mắt, trầm giọng nói: Tịnh Tuyết, con nói rõ cho già đã, là vị khách nào đến mà lại cần mời cụ tổ con ra mặt vậy? Chẳng lẽ là mấy lão quái vương cấp trăm năm trước đến sao? Lư Tịnh Tuyết khẽ lắc đầu, câu tiếp theo điều khiến mọi người lại biến sắc. Là Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên. Cái tên này cứ như có ma lực, khiến vẻ mặt của đám người họ Lư trước giờ tầm mắt rất cao, tự kiêu tự đại cũng thay đổi. Cháu nói gì? Lư Phương Húc lặng im một lúc rồi lại nhìn về phía Lư Tịnh Tuyết. Cháu nói Diệp Lăng Thiên đến rồi, cháu có lầm không? Chẳng phải cách đây không lâu Diệp Lăng Thiên mới xuất hiện ở Trung Đông đó sao? Sao sẽ xuất hiện ở đây được? Bây giờ chỉ mới cách 5 ngày kể từ khi Diệp Thiên một kiếm đánh rơi 10 chiếc máy bay tốc chiến siêu âm ở Trung Đông. Diệp Thiên bỗng xuất hiện ở đây khiến bọn họ cảm thấy không chân thật. Đúng là anh ta. Lư Tịnh Tuyết gật đầu. Nhìn khắp thiên hạ, có người nào dám mạo phạm đến Diệp Lăng Thiên không? Những người khác lập tức phản ứng lại, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng hơn. Ông hai nhỏ Lư, Lư Văn Châu ngờ vực nói: Sao Diệp Lăng Thiên lại đến? Cậu ta trước giờ đều là kiểu rồng thần, thấy đầu không thấy đuôi. Hơn nữa nghe đồn là tính tình cậu ta rất ngang ngược, xem thường mọi thứ, dường như không có quan hệ mật thiết với một tông môn hay gia tộc võ đạo nào, cũng chưa từng tham gia cuộc họp mặt của võ đạo ngầm. Tại sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Lư Phương Húc lắc đầu cũng rất khó hiểu. Nhưng lúc này họ không hiểu chuyện gì đã diễn ra. Dưới lầu có một nhân vật lớn, hơn nữa còn là khách mời rất quan trọng. Dù là hợp nhất môn họ Lư thì cũng phải đối đãi một cách trịnh trọng. Đó là thần thoại tuyệt thế đấy. Tôi xuống dưới gặp Diệp Lăng Thiền trước. Suy nghĩ một hồi, Lư Phượng Húc lại nói: Mọi người đến biệt thự Thành Viễn, mời ông cụ đến, nói là có vương cấp đến. Mọi người gật đầu, sau đó tất cả cùng đứng dậy chuẩn bị làm việc của mình. Không cần phiền như thế. Đúng lúc này một giọng nói bỗng vang lên, vẻ mặt mọi người hơi thay đổi, đều cảm thấy chấn kinh. Tu vi của những người đang ngồi ở đây thấp nhất cũng là cấp chí tôn võ thuật, những người còn lại đều là cảnh giới siêu phàm, thế nhưng lại không cảm nhận được có người đến gần. Họ đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía cửa phòng, chỉ thấy một thanh niên một tay đút vào túi quần chậm rãi bước vào. Diệp Đế Vương. Lư Tịnh Tuyết thấy người đến, đôi mắt xinh đẹp co rụt lại. Diệp Thiên đứng ngay ở cửa ra vào trong phòng họp, lướt mắt nhìn cả phòng, môi nhếch lên nụ cười ân ý. Hai chí tôn võ thuật, ba siêu phàm phàm phẩm, bốn siêu phàm lương phẩm, hai siêu phàm thần phẩm, hợp nhất môn đúng là dấu nhân tài kỹ quá. Giọng điệu Diệp Thiên ẩn chứa vài phần ngạc nhiên. Mặc dù cậu là người Lư Thành, nhưng lại chưa từng biết Lư Thành lại ẩn giấu môn phái võ thuật lớn mạnh như vậy. Hơn nữa nhìn khí tức của mười mấy người này, rõ ràng là cùng huyết thống, cùng môn phái, cũng cùng gia tộc, chứng tỏ đây là một gia tộc võ thuật vô cùng mạnh. Nếu hơn một năm trước, dù có là Diệp Thiên đối mặt với trận thế này cũng phải đau đầu, nhưng bây giờ đã hơn một năm, cậu chỉ hơi cảm thán mà thôi. Cậu là Diệp Lăng Thiên. Người nhỏ Lư nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên, nhìn thần thoại tuyệt thế trẻ tuổi này, vẻ mặt ai nấy cũng rất kỳ lạ, nhưng đều có cùng một nghi vấn. Tên tuổi Diệp Thiên quá sáng chói ở giới võ thuật hoa hạ và thế giới ngầm, nhưng lần này là lần đầu tiên họ gặp Diệp Thiên. Không ai nghi ngờ thân phận của Diệp Thiên, dù sao một mình có thể đối mặt với nhiều cường giả cảnh giới siêu phàm mà không hề sợ hãi, vẫn bình tĩnh như hồ nước tĩnh lặng. Ngoại trừ đế vương bất bại ra thì không thể tìm được người thứ hai. Lưu Phương Húc là người dẫn đầu thế hệ này của nhà họ Lư, bước lên trước chắp tay chào Diệp Thiên. Lưu Phương Húc của Hợp Nhất Môn kính chào Diệp Đế Vương. Những người còn lại cũng lần lượt chào hỏi. Kính chào Diệp Đế Vương. Mọi người đang ngồi ở đây gần như là cường giả hạng đầu trong giới võ thuật thế giới, nhưng khi đối mặt với Diệp Thiên, không một ai dám lớn lối. Diệp Thiên không động đậy, ánh mắt vẫn lạnh nhạt. Lúc nãy nghe mọi người nói muốn mời ông cụ nhà các vị đến đây, vậy thì không cần đâu. Tôi chỉ cần một người có thể quyền quyết định trong buổi đấu giá ngầm nói chuyện với tôi thôi. Cậu kéo một cái ghế ngồi xuống rồi đi thẳng vào vấn đề. Tôi cần mọi người sắp xếp cho một vị trí trong buổi đấu giá tối mai. Tôi phải tham gia vào buổi đấu giá lần này. Đây là mục đích tôi đến đây. Nghe thấy mọi người đều nhìn nhau, cảm thấy rất kỳ lạ. Họ cứ nghĩ Diệp Thiên tìm đến tận cửa là có chuyện gì đặc biệt, không ngờ thế mà chỉ muốn một vị trí trong buổi đấu giá. Chuyện này quá dễ dàng đối với nhà họ Lư, người tổ chức buổi đấu giá. Lưu Phương Húc hoàn hồn, lập tức gật đầu. Diệp Đế Vương, chuyện này không quá khó với nhà họ Lư tôi. Chỉ cần cậu nói một tiếng, chúng tôi sẽ giữ lại một ghế cho cậu. Buổi đấu giá ngầm này đã được nhà họ Lư tổ chức gần 100 năm nay rồi. Những người đến tham gia đều là các cường giả võ thuật khắp hoa hạ này. Nhưng khách quý cao cấp như cậu, không đến 10 người, nhà họ Lư tôi sao có thể từ chối được chứ? Cậu có thể đến tham gia buổi đấu giá do Hợp Nhất Môn tôi tổ chức, khiến nhà họ Lư chúng tôi cảm thấy rất vinh dự. Mặc dù Lưu Phương Húc có vẻ rất nghiêm túc, nhưng khi đối mặt với Diệp Thiên thì giọng ông ta lại trôi chảy mượt mà, khiến mọi người phải mở mang tầm mắt. Vậy à? Diệp Thiên cười ẩn ý, cũng không quan tâm những lời Lưu Phương Húc nói có bao nhiêu phần giả dối. Cậu lấy một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi ra. Đó là thẻ tuần hoàn màu tím đậm của Ngân hàng Thế giới, màu vàng tím nổi bật. Cả thế giới chỉ có mười mấy thẻ, người có thể có được tấm thẻ này đều là những ông lớn trong lĩnh vực kinh doanh, hiện tại cực kỳ giàu có. Đây là thẻ ngân hàng của tôi. Mọi người cầm đi đăng ký, tôi sẽ đến tham gia buổi đấu giá, đúng giờ. Diệp Thiên nói xong câu này đã đi ra khỏi phòng họp, chỉ để lại bóng lưng kiêu ngạo. Diệp Thiên rời đi, trong phòng họp vẫn im phăng phắc. Một lúc lâu sau, Lưu Phương Húc mới lên tiếng nói. Không hổ là thần thoại tuyệt thế, cậu ta chỉ đứng đó, không có bất kỳ động tác nào khác, cũng không phóng ra một chút khí thế nào, nhưng tôi lại cảm nhận được trước mặt như có một ngọn núi vô hình đè ép lên. Lưu Văn Châu bên cạnh cũng gật đầu. Đúng là đáng sợ thật, đứng trước cậu ta mà tôi cảm thấy như đang đứng trước mặt ông cụ vậy, thậm chí có khi hơn nữa ấy chứ. Lưu Tịnh đứng một bên nhìn theo hướng Diệp Thiên rời đi, hồi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Cô ta không khỏi nghĩ đến danh sách khách tham gia buổi đấu giá tối mai, trong đó có không ít cường giả vương cấp 100 năm trước.